Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1445, lật lọng, góc truyện audio.com. A Thiên Cơ hơi hơi nhíu mày, hỏi, ngươi muốn mang đi người nào? Tu La, Cơ Yêu Tinh chỉ vào Lâm Vào Linh lung sát trận ở bên trong, đã là mình đầy thương tích Tu La. Thiên Cơ trong mắt vui vẻ càng tăng lên, khẽ lắc đầu, nói. Tu La lục thân không nhận, đã chưa tính là người trong ma môn, ngươi cùng hắn tự hồ cũng không có gì giao tình, hà tất cuốn tiến đến. Ta tự nhiên có tính toán của ta. Cơ Yêu Tinh đối với Thiên Cơ, xa xa thở dài hành lễ, vừa cười vừa nói. Kính xin Thiên Cơ đạo hữu bán ta cái mặt mũi, phần ân tình này ta chắc chắn ghi chép tại trong lòng. Sau này, Thiên Cơ đạo hữu có yêu cầu gì, không nên không quá phận người ta đều đáp ứng. Những lời này nói được mập mờ không rõ. Huyền Cơ Cung phần đông đại năng, hận không thể giúp đỡ Thiên Cơ đáp ứng. Ha ha, Thiên Cơ nụ cười trên mặt không giảm, trong đôi mắt nhưng bảo trì thanh minh, nói. Tốt ngươi nếu là có thể mang theo Tu La ly khai ta tự nhiên sẽ không ngăn trở. Chuyện này là thật, Cơ Yêu Tinh cười đuổi theo hỏi một câu. Tự nhiên thật đúng, Thiên Cơ vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi có thể đem Tu La mang xa rời linh lung sát trận ta tuyệt không ngăn trở. Bất quá, xuất phát từ hảo tâm ta được nhắc nhở ngươi một câu. Linh lung sát trận tiến vào dễ dàng, đi ra liền khó khăn. Đa tạ nhắc nhở, Cơ Yêu Tinh cười cười, thân hình lập lòe, không chút lựa chọn bước vào linh lung sát trận bên trong. Ở kiếp này thiên kiêu, đều là như vậy không biết trời cao đất rộng. Thần Cưu Bán Tổ cười lạnh một tiếng, Ly Hành Bán Tổ cao mày nói. Ta nghe nói, tại Nhân Hoàng Điện đạt được qua linh lung tiên tử truyền thừa còn là không nên tổn thương nàng tính mạng rồi. Đây là chính nàng muốn chết, Càn Thiên Bán Tổ biểu môi nói. Linh lung sát trận liền bày ở cái kia chúng ta cũng không có làm cho nàng đi vào, là chính nàng kiên trì muốn xông, cùng chúng ta có thể không có chút liên quan. Người nghị luận giữa Cơ Yêu Tinh đã tiến vào linh lung sát trận. Tu La bước ra 209 bước ta đảo lộn muốn nhìn cái yêu tinh này năng bước ra vài bước. Thần Cưu Bán Tổ hơi hơi cười lạnh, vừa dứt lời Cơ Yêu Tinh đã tại linh lung sát trận trong bước ra một bước. Một bước này đi được cực kỳ yêu mỹ, dường như lộ ra một loại khó có thể không hiểu huyền diệu cùng thần bí. Linh lung sát trận công kích cũng không hàng lâm, Huyền Cơ Cung người khẽ nhíu mày, nhưng chỉ là bước ra một bước người cũng không thèm để ý. Ngay sau đó Cơ Yêu Tinh tại linh lung sát trận trong một đường đi về phía trước, đạp trên huyền diệu bộ pháp hướng phía Yên Bắc Thần bước đi. Hai người khoảng cách nhanh chóng tiếp cận, từ đầu đến cuối, linh lung sát trận đều không có đối với Cơ Yêu Tinh ra tay qua một lần. Hà, tại sao có thể như vậy? Yêu tinh kia bộ pháp cùng phá giải linh lung sát trận bộ pháp hoàn toàn bất đồng, toàn bộ đều là sai đấy, vì sao linh lung sát trận không có phản ứng? Huyền Cơ Cung phần đông đại năng thần sắc khiếp sợ, mặt lộ vẻ khó hiểu. Bộ pháp này, Huyền Cơ Cung mấy vị bán tổ thần màu kinh nghi bất định tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẫn không dám xác định. Là linh lung bộ, nhưng vào lúc này, Thiên Cơ chậm rãi nói ra. Cái gì? Huyền Cơ Cung người quá sợ hãi. Thiên Cơ trầm giọng nói, Cơ Yêu Tinh đạp trên linh lung bộ tựu như cùng năm đó linh lung tổ sư, có chứa linh lung tổ sư khí tức cái này tỏa sát trận tự nhiên sẽ không đối với nàng ra tay. Góc truyện audio.com, cái này Cơ Yêu Tinh tại Nhân Hoàng trong điện lấy được truyền thừa, rõ ràng là Thiên Ma Vũ Bộ thế nào lại là linh lung bộ. Có người khó có thể tin nói, cái này cũng không rõ ràng rồi. Thiên Cơ lắc đầu, phải biết rằng cái này linh lung bộ chính là linh lung tiên tử tuyệt học thành danh. Lúc trước bằng vào loại này bộ pháp, đỉnh cao linh lung tiên tử thậm chí có thể cùng hung tộc hoàng giả quần nhau mà không thất bại. Chẳng qua là, linh lung tiên tử tuy rằng sáng lập Huyền Cơ Cung, nhưng cũng không đem linh lung bộ truyền thừa ở lại Huyền Cơ Cung. Không nghĩ tới, linh lung bộ vậy mà tại ma môn dáng vẻ yếu ớt. Đem nàng ngăn cản lại, Thiên Cơ đột nhiên nói ra, tuyệt đối không có khả năng làm cho nàng mang đi Tu La, nếu không ta Huyền Cơ Cung đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Một thân Huyền Cơ Cung đại năng đạt được Thiên Cơ chỉ lệnh không do dự nữa, bộc phát ra một đạo pháp thuật hướng phía linh lung sát trận trong Cơ Yêu Tinh đánh qua. Khanh khách, Cơ Yêu Tinh cảm nhận được nguy cơ, không khỏi khẽ cười một tiếng, thần sắc đùa cợt, giọng mỉa mai nói. Đường đường Huyền Cơ Cung thiếu chủ, vậy mà nói không giữ lời, lật lọng thật sự là thiên đại chê cười. Lời ấy sai rồi, Thiên Cơ cười nhạt một tiếng, nói. Ta chỉ là đáp ứng ngươi, ta sẽ không ngăn trở ngươi, nhưng ta cũng không nói, Huyền Cơ Cung mặt khác người sẽ không ngăn trở ngươi. Ha ha, Cơ Yêu Tinh nở nụ cười một tiếng, nói. Huyền Cơ Cung thiếu chủ, rõ ràng chơi lên loại này trò hề thật là khiến người khinh thường. Huyền Cơ Cung chính là chúng ta tộc thánh địa khi nào lưu lạc đến nước này. Ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt, Phần đông hợp thể đại năng thế công tuy rằng hung mãnh, nhưng linh lung tiên tử dựa lấy linh lung bộ, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Nghe được Cơ Yêu Tinh chào phúng, Thiên Cơ nụ cười trên mặt không thấy, hơi hơi ghé mắt nói. Làm phiền chư vị trưởng lão ra tay, giết nàng. Không được, Ly Hành bán tổ thần màu biến đổi, cao mày nói. Nàng đạt được linh lung tổ sư truyền thừa coi như là nhìn tại tổ sư trên mặt mũi cũng không có thể tổn thương nàng tính mạng. Thiên Cơ hơi hơi ghé mắt ngữ khí lạnh như băng, hỏi. Nàng nếu đem tu la mang đi các loại tu la trở lại thời điểm chỉ sợ đã bước vào đại thừa cảnh. Đến lúc đó, Huyền Cơ cung máu chảy thành sông, người nào chịu trách? Có thể, Ly Hành bán tổ nhưng muốn tranh luận, Thiên Cơ lại khoát tay áo, nói. Việc này không cần tranh chấp, ta vì Huyền Cơ cung thiếu chủ, có quyền dưới mệnh lệnh này, ra tay đi. Còn lại bán tổ đều khẽ nhíu mày, có chút do dự. Cơ Yêu Tinh đạt được linh lung tổ sư truyền thừa, hơn nữa là tối trọng yếu nhất truyền thừa, bọn hắn nếu là đúng Cơ Yêu Tinh ra tay, chính là đối với linh lung tổ sư đại bất kính. Càn Thiên bán tổ cùng Thần Cơ bán tổ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể chứng kiến đối phương đáy mắt ở chỗ sâu trong, lóe lên rồi biến mất quỷ dị huyết quang. Oanh, oanh, hai đại bán tổ không cố kỵ chút nào, đồng thời ra tay. Bán tổ uy áp hàng lâm, mặc dù Cơ Yêu Tinh có linh lung bộ thân pháp tốc độ vẫn như cũ nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Các ngươi tốt lớn mật, Cơ Yêu Tinh khẽ quát một tiếng, ta được đến linh lung tiên tử truyền thừa các ngươi rõ ràng còn dám đối với ta dưới này sát thủ. Hừ, mị hoặc thế nhân ma nữ tội đáng chết vạn lần. Càn Thiên bán tổ lệ quát một tiếng, căn bản bất vi sở động. Các ngươi một cái ma đầu, một cái ma nữ tự tiện xông vào ta Huyền Cơ cung, cái kia chính là tử tội. Khóc chuyện audio.com, Thần Cơ bán tổ ngữ khí lạnh lạnh, vèo, vèo, hai thanh phi kiếm chém rơi xuống. Cơ hồ là sát Cơ Yêu Tinh cái chán chém xuống, một đám tóc xanh bay xuống, hiểm lại càng hiểm, Cơ Yêu Tinh kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, bình thường mà nói, vkvkvk, bách ngốc sát, con nàng truyền thừa linh lung bộ, nhìn tại linh lung tổ sư trên mặt coi như là nàng phạm phải thiên đại sai, Huyền Cơ cung cũng sẽ không tổn thương nàng tính mạng. Có thể nàng không nghĩ tới, Huyền Cơ cung làm việc thật không ngờ ngoan tuyệt. Phốc, phốc, Cơ Yêu Tinh hơi có phân tâm, thân trên liền hơn nhiều hai đạo vết thương. Mặc dù có linh lung bộ tại hai vị bán tổ đuổi giết bên dưới, nàng cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Chẳng lẽ hôm nay ta lại muốn táng thân vu linh lung sát trận bên trong? Cơ Yêu Tinh cười khổ một tiếng. Đột nhiên, một tiếng thét dài từ đằng xa vang lên, cao vút như mây, như phong lôi giống như, nhanh chóng tiếp cận. Nghe thế đạo tiếng kêu gào, Cơ Yêu Tinh hai mắt tỏa sáng. Khách trương,